Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, nhìn Liên Minh Đại Quân ban đầu khí thế ngút trời, chỉ trong chớp mắt đã tan rã. Vương Cường vừa im lặng, vừa bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Dù anh biết, liên minh này vốn chỉ là tập hợp vì lợi ích, không thể thật sự đồng lòng như một nhà. Nhưng khi chuyện thật xảy ra, trước lợi ích quá lớn, cái gọi là liên minh chẳng qua là trò cười. Lòng người ích kỷ, huống chi vốn dĩ mọi người không thuộc cùng một thế lực. Giờ đây, tiên thiên tổ mạch xuất thế, liên quan đến tương lai của mỗi thế lực lớn. Trong tình huống này, liên minh tưởng chừng bền chắc như thép kia tự nhiên sẽ tan đàn xẻ nghé. Vô tộc làm vậy, gần đây có hai vị tổ vu đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới chi viện, vẫn còn là lực lượng hùng mạnh. Còn thực lực của Đại Tần Đế Quốc, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Thực lực của Đại Tần Đế Quốc hiện tại tăng gấp bội là thật, nhưng phải so với ai? So với những đỉnh cấp thế lực kia, Đại Tần Đế Quốc không có bất kỳ vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào chấn giữ, không nghi ngờ gì còn kém rất xa. Chẳng lẽ Đại Tần Đế Quốc còn có át chủ bài chưa lộ ra? Trong lòng Vương Cường lóe lên ý nghĩ này, nếu không, bọn họ lấy đâu ra sức mạnh để hành động đơn độc? Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc chuyện của người khác, việc cấp bách vẫn là chiếm lấy một tiên thiên tổ mạch trước đã. Vương Cường có 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tổng hợp thực lực không yếu hơn bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào của vũ trụ bàn cổ. Cho nên, Vương Cường từ đầu tới cuối không hề nghĩ đến chuyện thất bại trong việc chiếm cứ một tiên thiên tổ mạch. Đương nhiên, có thể tìm được một tiên thiên tổ mạch vừa mới hiện thế trước các thế lực khác hay không, chủ yếu vẫn là dựa vào vận may. Gần 1000 năm nay, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân phát triển mạnh mẽ. Không chỉ nhân khẩu tăng hơn gấp 10 lần, mà trật tự ổn định, thực lực tổng hợp cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, dưới sự đồng lòng hiệp lực của các cấp văn võ quan viên, dân chúng không lo cuộc sống, dân tâm phấn khởi. Bởi vậy, khí vận từng bị tổn thương của Vương Cường, thân là nhân vương của Hoa Hạ nhất tộc, chẳng những đã sớm khôi phục mà còn tăng vọt hơn gấp 10 lần. Bây giờ, bàn về khí vận, Vương Cường tự tin không thua kém bất kỳ người tu luyện đại khí vận nào. Điều mà Hoàng Chủng Nhân lên án lớn nhất, nội đấu, gần 1000 năm nay, gần như đã đoạn tuyệt trong Hoa Hạ nhất tộc. Sự đoàn kết này, dù là trong tiên sứ tộc cũng không thể thấy được. Mà kỳ tích này, lại thần kỳ diễn ra trên Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân. Bây giờ, Vương Cường đang dẫn đầu Tây Vương Mẫu cùng các tướng sĩ, bay nhanh về phía khu vực Chu Sơn được mệnh danh là Đệ Cửu Phong, nơi trước đó đã quan sát và dự đoán có khả năng tiên thiên tổ mạch xuất thế. Địa vực kia, trên thực tế cách chiến trường của Quang Minh tiên sứ tộc, Phật Môn và Huyền Môn Tam Giáo không xa, chỉ có ít hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Khoảng cách này, đối với các thế lực hiện tại mà nói, với 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên toàn lực phụ trợ, không mất đến 3 ngày đã có thể xuyên qua thời không mà đến. Cứ vậy vùi đầu đuổi đường, 3 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Phu quân, anh xem. Đại đội các tướng sĩ vừa hiện thân từ trong hư không, Tây Vương Mẫu đã kinh ngạc nhìn về phía dãy núi mênh mông phía trước, tay ngọc chỉ về một hướng. Khu vực chân núi khổng lồ được mệnh danh là Đệ Cửu Phong kia, thế mà xuất hiện một đám gần trăm vạn con ma thú. Những ma thú tản ra hơi thở vô cùng cường đại này khiến Tây Vương Mẫu chân kinh, hoàn toàn là bởi vì chúng đều là tộc đàn khế ước mạnh nhất của Quang Minh Tiên sứ tộc Quang Minh Độc Giác Thú. Trong đó, Quang Minh Độc Giác Thú tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ít nhất cũng có 5, 6 con. Khá lắm, đây chính là át chủ bài mạnh nhất ẩn giấu của Quang Minh vũ trụ sao? Hiển nhiên, Đại Quang Minh vũ trụ đã sớm có dự mưu, lợi dụng đại quân Quang Minh Tiên sứ tộc hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vụng trộm phái ra từng đám ma thú tộc đỉnh cấp, đi trước tìm kiếm và chiếm cứ tiên thiên tổ mạch. Anh đã bảo, lần này đại quân người chim kia đột kích, vì sao không thấy bất kỳ đám ma thú tộc nào, thì ra là thế. Phu quân, anh nhìn xa hơn kìa, bên trong dãy núi rộng lớn, không ngừng bốc lên sương trắng mênh mông, chẳng lẽ là điểm báo tiên thiên tổ mạch xuất thế? Không cần mơ mộng, nơi này chắc chắn có một tiên thiên tổ mạch hiện thế. Chúng ta phỏng đoán trước đó không sai, Đệ Cửu Phong này quả nhiên có một tiên thiên tổ mạch khổng lồ xuất thế. Thế nhưng, muốn thuận lợi chiếm cứ tiên thiên tổ mạch này, phải đánh bại và tiêu diệt trăm vạn Quang Minh Độc Giác Thú ở đây mới được. Địch quân mục tiêu lớn như vậy, tiên thiên tổ mạch hiện thế dị tượng nổi bật như vậy, liên quân Hoa Hạ nhất tộc và Thanh Khâu Sơn động tiên vừa tới, không thể nào không thấy. Sau khi mừng rỡ, mọi người cũng có chút lo lắng. Không phải lo đánh không lại đám quân Quang Minh Độc Giác Thú này, mà sợ trận chiến này kéo dài quá lâu, dẫn tới vô số kẻ khác tranh đoạt. Không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Sắc mặt Vương Cường trầm xuống, quyết định nhanh chóng hạ lệnh, trận chiến này tránh cũng không tránh được, bất kể thế nào, đều phải đánh bại và đánh lui đám ma thú này trước mới được. Truyền lệnh, tướng sĩ ta, lấy quân đoàn làm đơn vị, lập tức phát động tấn công đám ma thú này. Trận tao mộ chiến này, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng là tất nhiên. Muốn trách thì trách Quang Minh tiên sứ tộc tính toán quá sâu, thế mà để đám ma thú tộc đỉnh cấp của Đại Quang Minh vũ trụ quy mô xuất động, trở thành tiên cơ trong cuộc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch. Nếu không ngoài dự liệu, bên trong Chu Sơn vô ngần, đã lặng lẽ có đại lượng đám ma thú tộc kéo đến, không chỉ riêng đám quân Quang Minh Độc Giác Thú này. Dù Vương Cường đã sớm dự cảm được, phe mình muốn chiếm được một tiên thiên tổ mạch, sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng tình huống hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Một khi không thể đánh lui đám ma thú đại quân này trong thời gian ngắn, nhất định sẽ có không ít thế lực lớn bị kinh động, đến đây đục nước béo cò. Bệ hạ, chỉ là một đám quang minh độc giác thú, muốn chặn chúng ta, thật là không biết lượng sức. Không sai, những xúc sinh này, chỉ là đám người chim kia coi chúng là bảo, chúng ta sẽ không để bọn chúng hỏng đại sự. Rất lâu rồi không chém giết, hiện tại vừa hay, nghiệm chứng chút những gì chúng ta đoạt được trong ngàn năm này. Trước cường địch, vô luận là tướng sĩ Hoa Hạ nhất tộc, hay tam tộc liên quân Thanh Khâu Sơn Động Thiên, đều hừng hực chiến ý. Giết! Giết sạch những xúc sinh này! Ha ha ha, quang minh độc giác thú thì sao? Lão tử ngay cả chủ nhân của bọn chúng là thiên sứ tộc còn không sợ, lại sợ những thứ này sao? Theo Vương Cường vung tay lên, các tướng sĩ đã sớm kết thành từng quân sự, dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, chỉ lóe lên một cái đã đến trước đám thú quang minh độc giác còn đang ngơ ngác, thần thông pháp bảo thi nhau xuất hiện, dũng mãnh phát động tấn công. Chúa tể đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, bảo địa tiên thiên tổ mạch xuất thế, sớm đã bị các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ theo dõi. Vậy thì sao, dù là về số lượng hay tu vi, chúng ta đều không hề kém cạnh. Huống hồ, chúng ta còn là tiên thiên tộc đàn cao cấp nhất trong vũ trụ. Kết trận nghênh địch, tiêu diệt sạch sẽ đám quân đội dị vũ trụ này. Hừ, lần này đại quang minh vũ trụ đã có chuẩn bị, tập hợp gần trăm bầy ma thú tiên thiên có thực lực tương đương. Chỉ cần khai chiến, viện quân sẽ đến rất nhanh thôi. Bọn hoàng chủ nhân kia lấy gì mà đấu với chúng ta? Dù địch nhân xuất hiện bất ngờ, đám quang minh độc giác thú này cũng không hề bối rối. Dưới sự dẫn dắt của 6 vị thủ lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chúng không hề yếu thế, lập tức phản kích kẻ địch. 6 ma thú Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này nhanh chóng giao chiến một đối một với 6 địch nhân cùng cấp mạnh nhất phe Vương Cường. Nữ Oa Nương Nương cùng Tây Vương Mẫu dẫn đầu toàn quân xông lên giết địch, riêng Vương Cường vẫn đứng yên tại chỗ. Kinh nghiệm chiến trường của anh phong phú đến mức nào cơ chứ? Thực lực hai bên hiện tại tương đương, rõ ràng không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Anh biết rõ, Quang Minh độc giác thú tộc có thực lực chỉ đứng sau Quang Minh thiên sứ tộc ở Đại Quang Minh vũ trụ, hơn nữa số lượng lại vô cùng lớn. Nơi này chỉ là một phần của Quang Minh độc giác thú mà thôi. Một khi viện quân của chúng kéo đến, rất có thể phe mình sẽ bại trong trận tao ngộ chiến này. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường. Vương Cường đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ẩn, ánh mắt anh chợt lóe lên vẻ mưu tính, thần niệm khẽ động, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Cửu Châu Đỉnh hiện ra, pháp lực thúc đẩy công năng ẩn nấp của bảo vật này đạt đến mức tối đa. Khoảnh khắc sau, thân hình và khí tức của anh hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trong khi cả hai phe địch ta đều không hay biết gì, anh thi triển thân pháp thần thông, trực tiếp vòng qua chiến trường, độn về phía dãy núi rộng lớn phía sau. Trăm vạn độc giác thú ở đây, bao gồm cả những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đánh giá quá thấp uy năng của Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo này, nên không hề phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Vì Vương Cường không hề thông báo trước cho bất kỳ ai, nên kế hoạch này được giữ kín ngay cả với các tướng sĩ của mình. Như vậy sẽ diệt trừ mọi sơ hở, tăng tối đa xác suất thành công. Giữa tiếng la hét giết chóc vang trời của trận tao ngộ chiến, Vương Cường không hề chú ý đến cuộc chiến, chỉ dốc toàn lực ẩn độn với tốc độ cao nhất. Tốc độ của anh cực nhanh, tiến vào bên trong Chu Sơn Đệ Cửu Phong một cách vô thanh vô tức. Nơi này tiên thiên linh khí gia tăng nhanh chóng, hoạt tính quá mạnh mẽ. Khi tiến vào bên trong đại sơn được bao phủ bởi tiên thiên linh vụ nồng đậm, Vương Cường cảm nhận rõ sự khác biệt. Không hổ là tiên thiên tổ mạch, phát ra tiên thiên linh khí rất thích hợp cho người tu luyện hấp thụ. Anh vừa phi tốc tiềm hành, vừa vận chuyển công pháp, hấp thụ tiên thiên linh khí kỳ lạ nơi đây. Vừa thể nghiệm vừa cảm thán trong lòng, tu luyện trong hoàn cảnh này, tốc độ tăng tu vi phải tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Cảm nhận của anh không hề khoa trương. Đó là sự thật hiển nhiên. Chẳng trách bản nguyên vũ trụ lại cố ý nói rõ trong tin tức rằng chỉ có nơi ở của tiên thiên tổ mạch mới có thể trở thành cơ sở lập thân của một thế lực cao cấp. Nếu không thể chiếm được một tiên thiên tổ mạch trong cuộc tranh đấu lớn này, thế lực đó chắc chắn sẽ suy yếu và không có tương lai. Trong khi chín thế lực chiếm cứ tiên thiên tổ mạch kia tiếp tục tăng cường sức mạnh với tốc độ chóng mặt, thì ngươi lại chậm như ốc sên, làm sao đấu lại họ? Cái gọi là đại tranh chi thế, chính là một vòng đấu loại chủng tộc tàn khốc. Thế lực bị đào thải không chỉ đơn giản là thất bại, mà rất có thể phải chịu kết cục thân tử tộc diệt. Thế giới tu luyện tàn khốc hơn thế giới người phàm rất nhiều. Mặc dù Vương Cường đã tiến vào địa vực tiên thiên tổ mạch vừa mới hiện thế, nhưng việc tìm ra nơi ở của nó cũng không hề dễ dàng. Dãy núi rộng lớn mà anh đặt tên là Chu Sơn Đệ Cửu Phong này có phương viên gần ngàn ước năm ánh sáng. Hơn nữa, uy áp phát ra từ tiên thiên tổ mạch lại vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Vương Cường, một cao thủ vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cũng cảm nhận rõ áp lực mênh mông kia. Đương nhiên, nếu anh dùng siêu cấp đại trận bao phủ trấn áp tiên thiên tổ mạch này, tình huống đó sẽ không xảy ra. Đã là siêu cấp động thiên phúc địa, thì chắc chắn có sự khống chế của trận pháp đầu mối. Chỉ cần nắm trong tay sự khống chế của thủ hộ đại trận đầu mối, siêu cấp động thiên phúc địa thành hình này sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của động thiên chi chủ, có thể tự điều chỉnh uy áp bên trong để thích ứng với sự sinh tồn và tu luyện của thế lực mình. Lần theo dấu vết tiên thiên sương mù tỏa ra, Vương Cường cắm đầu đi tới, mất trọn 9 ngày 9 đêm mới đến được nơi khởi nguồn. Đậu mỡ, Nhìn thấy trước mắt linh mạch siêu cấp màu trắng uốn lượn như một con cự long nằm trên mặt đất, anh không kìm được mà kêu lên, lâu lắm rồi anh mới buông lời thô tục như vậy. Với tu vi hiện tại của anh, thần niệm có thể bao phủ khu vực hàng ngàn vạn năm ánh sáng, vậy mà chỉ dò xét được một cái đuôi rồng to lớn. Không hề nghi ngờ, cái đuôi rồng màu trắng này chính là đuôi của tiên thiên tổ mạch vừa mới hiện thế. Điều này chứng minh, thể tích của tiên thiên tổ mạch này ít nhất cũng phải đến hàng ước năm ánh sáng. Nên biết, tiên thiên linh mạch của Thủ Dương Sơn động thiên cũng chỉ có phương viên 9 vạn năm ánh sáng mà thôi. Sự chênh lệch này quả thực quá lớn, phi lý hết sức. Đến tận hôm nay, Vương Cường mới thực sự hiểu rõ sự phi thường của tiên thiên tổ mạch. Khôn đỉnh, chân áp. Sau khi hết kinh ngạc, Vương Cường lấy lại tinh thần, vội ném khôn đỉnh ra, chân áp cái đôi rồng của tiên thiên tổ mạch khổng lồ này, ngăn nó không ngừng phun trào và cố định nó trên mặt đất. Khá lắm, tiên thiên tổ mạch thần kỳ như vậy, ít nhất cũng phải dùng tiên thiên cực phẩm linh bảo hoặc tiên thiên cực phẩm linh căn để chân áp mới có thể lấy về mình dùng. Nếu không có tiên thiên bảo vật phẩm cấp đủ cao, dù có đặt nó trước mắt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ là vô dụng. Trong lòng chấn động cực kỳ, nhưng động tác của Vương Cường không hề chậm trễ. Chân áp tiên thiên tổ mạch này không phải là mục đích duy nhất của anh. Để đảm bảo an toàn lâu dài, để thế lực mình có thể vững vàng chiếm cứ đệ cửu phong nơi có tiên thiên tổ mạch này, anh nhất định phải dùng Cửu Châu Đỉnh, lấy tiên thiên tổ mạch làm trung tâm, bố trí một tòa siêu cấp đại trận, bao phủ toàn bộ Chu Sơn đệ cửu phong. Nếu không, dù cho liên minh thế lực của anh bây giờ có mạnh đến đâu, cũng khó mà bảo vệ được siêu cấp động tiên phúc địa này trước sự vây công của nhiều thế lực lớn khác. Sau một ngày một đêm, Vương Cường cuối cùng cũng đến được đầu rồng của tiên thiên tổ mạch, dùng khôn đỉnh trấn áp nó. Sau đó, anh dốc toàn lực phi độn, không hề giữ lại chút sức lực nào. Mất thêm 3 tháng nữa, anh mới đi vòng quanh dãy núi khổng lồ này, bày ra một tòa hoàn chỉnh cửu đỉnh đại trận. Tốt, tốt lắm. Nhìn Chu Sơn đệ cửu phong đã được siêu cấp trận pháp của mình bao phủ, Vương Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mấy tháng qua, ta và đám quân quang minh độc giác thú này đại chiến vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, mà viện quân của địch thì vẫn chưa đến. Quả nhiên, khí vận của ta tăng lên nhiều, bây giờ tâm tưởng sự thành, thật đáng mừng. Anh ta giơ tay đánh ra từng đạo ấn quyết, khởi động hoàn tất tòa siêu cấp đại trận này, ý cười trên mặt không giấu nổi. Kiên trì thêm chút nữa thôi, viện quân của chúng ta sắp đến rồi. Kiệt Khắc Mã và Quang Minh kỵ sĩ đoàn của họ đã nhận được tin tức ta gửi từ 3 tháng trước và đang trên đường đến đây. 3 ngày nữa chắc chắn sẽ tới. Nạp Tư Lý cùng Nữ Oa Nương Nương liều mạng một kích, cả hai đều bị đẩy lùi trăm dặm. Pháp lực của hắn gần như hao cạn, nhưng vẫn không hề hoang mang, vừa thở dốc vừa lớn tiếng động viên các tướng sĩ đang dần rơi vào thế hạ phong. 18 chiếc cánh trắng mút sau lưng hắn không ngừng rung động, truyền rõ ràng thoại âm của hắn vào tâm thần các tướng sĩ phe mình. Đây là thần thông bẩm sinh của thú tộc Quang Minh độc giác, thần niệm hóa tia. Thần thông này rất thần kỳ, với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao của Nạp Tư Lý, hắn có thể giao lưu, truyền tin không trở ngại với đồng tộc trong phạm vi ước vạn năm ánh sáng. Hắn nói viện quân Quang Minh kỵ sĩ đoàn là một trong 3 quân đoàn chủ lực mạnh nhất của Quang Minh Thiên Sứ tộc. 2 quân đoàn chủ lực còn lại lần lượt là Quang Minh Tài Quyết quân đoàn và Quang Minh Thánh Nữ cận vệ quân. Trong đó, Quang Minh kỵ sĩ đoàn có nhiều tướng sĩ nhất, tổng cộng 12 chiến đội, do 12 kỵ sĩ bàn tròn thống lĩnh. Kiệt Khắc Mã là một trong những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thống lĩnh xuất sắc nhất, dưới trướng có 12 vạn tướng sĩ, ít nhất cũng có tu vi Kim Tiên đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh, còn được gọi là Thiên Mã quân đoàn. Kiệt Khắc Mã cũng là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy tín, hiện đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng tu vi, đồng thời là một trong 10 cao thủ đại năng hàng đầu trong vũ trụ Đại Quang Minh. Dù Kiệt Khắc Mã thống lĩnh Thiên Mã quân đoàn chỉ có 12 vạn tướng sĩ, nhưng tổng hợp chiến lực cũng không hề kém so với đại quân trăm vạn Quang Minh độc giác thú của Nạp Tư Lý. Dù sao, Quang Minh Thiên Sứ tộc là tộc đàn chúa tể của vũ trụ Đại Quang Minh, chắc chắn mạnh hơn Quang Minh độc giác thú tộc một chút. Trên chiến trường hôm nay, sức chiến đấu của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng sau 3 tháng kịch chiến, đại quân Quang Minh độc giác thú dần rơi vào thế hạ phong, bắt đầu bị đối phương áp đảo. Tuy nhiên, chỉ cần Kiệt Khắc Mã dẫn Quang Minh kỵ sĩ đoàn đến, cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đến lúc đó, bên bị đè đầu đánh sẽ là liên minh đại quân của bàn cổ vũ trụ này. Một trận đại thắng đã được dự kiến trước, theo như tính toán của Nạp Tư Lý. Nếu quân địch không nhanh chóng bỏ chạy, tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đúng lúc Nạp Tư Lý đang tính toán, biến cố đột ngột xảy ra, ngọn núi khổng lồ phía sau hắn, tựa như màn trời, đột nhiên bốc lên hào quang ngũ sắc. Ánh sáng chói lọi ấy chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn cả dãy núi vô tận. Đây là đại trận bảo hộ. Không hay rồi, tiên thiên tổ mạch vừa mới xuất thế trong dãy núi này đã bị người khác nhanh chân đến trước, bày trận pháp bao vây. Dù sao Nạp Tư Lý cũng là một ma thú có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, linh trí không hề thua kém tiên thiên ma thần hóa hình. Thấy tình huống đột ngột này, hắn hiểu ngay có kẻ đã thừa cơ hai phe đại chiến, lặng lẽ bày một tòa đại trận, chiếm đoạt toàn bộ khu vực tiên thiên tổ mạch. Tòa đại trận bảo hộ này tản ra khí tức quá mức cường hãn, còn mạnh hơn tất cả trận pháp ta từng thấy. Nạp Tư Lý vừa kinh vừa sợ. Biến cố bất ngờ khiến mấy chục vạn quang minh độc giác thú còn lại sau 3 tháng đại chiến rằng co đều trợn mắt há mồm. Chúng không ngờ tiên thiên tổ mạch vốn nắm chắc 9 phần 10 lại bị người khác cướp mất. Dù là ma thú, Nhưng những quang minh độc giác thú này không hề ngốc, chúng hiểu rõ có trận pháp bảo hộ và không có trận pháp khác nhau một trời một vực. Huống chi tòa trận pháp bảo hộ này lại còn mạnh đến vậy. Ha ha ha, đây là cửu đỉnh đại trận do bệ hạ đích thân bày ra. Ta đã nói mà, bệ hạ chạy đi đâu trong trận đại chiến này? Hóa ra là vậy. Lần này thì ổn rồi, có tòa siêu cấp đại trận này bảo hộ, ta xem ai còn có thể chiếm được tòa động tiên phúc địa siêu cấp này. Phu quân đúng là phu quân, ngay cả tỷ muội chúng ta cũng bị lừa gạt. Khác với đại quân quang minh độc giác thú, Hoa Hạ nhất tộc và các tướng sĩ động tiên Thanh Khâu Sơn lại rất quen thuộc với khí tức dao động của cửu đỉnh đại trận. Ai nấy đều hiểu rõ nhà mình đã hoàn toàn thắng lợi trong cuộc tranh đoạt tiên tiên tổ mạch này. Các tướng sĩ tươi cười rạng rỡ, sĩ khí tăng vọt. Truyền lệnh xuống, các quân đoàn toàn lực công kích, tiêu diệt càng nhiều độc giác thú càng tốt. Tổng chỉ huy liên quân Già Hủ lập tức đưa ra quyết định phù hợp nhất với tình hình chiến sự, hạ lệnh tổng tiến công. Bây giờ phe mình đang có ưu thế lớn, thừa cơ đánh cho mù đường mới là thượng sách. Nếu không đánh lui đám cường địch này, dù liên quân của hắn có lui vào cửu đỉnh đại trận cố thủ cũng không phải là sách lược hay nhất. Bởi vì một khi lui vào tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, cố nhiên là gối cao không lo, nhưng lại sẽ bị vô vàn thế lực lớn công kích quấy nhiễu, chắc chắn vô cùng phiền phức. Chỉ có lập uy, để các thế lực lớn trong bản nguyên đại thế giới hiểu rõ liên minh của hắn không dễ chọc, mới có thể chiếm cứ đầu tiên tiên tổ mạch này một cách lâu dài. Dù sao hiện tại có cửu đỉnh đại trận bảo hộ, có tiến có thối, ưu thế quá lớn, không hào hào giết chóc một phen thì làm sao có được đại lượng khí vận ra thân. Theo lệnh của Già Hù, Hoa Hạ nhất tộc và liên minh đại quân động tiên Thanh Khâu Sơn phát động tấn công điên cuồng vào quân đoàn quang minh độc giác thú vốn đã ở thế hạ phong tuyệt đối. Đại quân độc giác thú vẫn còn đang ngơ ngác hồi phục tinh thần lại thì đã phải hứng chịu công kích cuồng bạo của địch nhân, vô số độc giác thú vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Trong chiến tranh quy mô lớn thế này, yếu tố sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Một bên sĩ khí sa sút sẽ dẫn đến đủ loại phản ứng dây chuyền, được cái này mất cái khác, bại cục cũng tự nhiên xuất hiện. Đáng ghét, không ngăn được, rút lui, nhanh. Nạp Tư Lý giận khí công tâm, dốc toàn lực tung một kích đánh lui nữ oa nương nương vạn dặm, thần niệm hùng hậu đảo quanh chiến trường, cảm thấy không ổn nên vội vã hạ lệnh trong cơn giận dữ. Viện quân của Kiệt Khắc Mã còn chưa đến, phe hắn đã không chống đỡ nổi, nếu còn không lập tức rút lui, tổn thất nặng nề là điều tất yếu. Nếu quân đoàn quang minh độc giác thú này tổn thất quá lớn, đủ để làm lung lay căn cơ của cả tộc bầy trong tương lai. Rất có khả năng khiến quang minh độc giác thú nhất tộc, vốn được mệnh danh là ma thú tộc mạnh nhất vũ trụ đại quang minh, rớt khỏi ngôi vị số 1 và bị các cường tộc tiên thiên ma thú khác thay thế. Hiện tại thế nhưng là đại tranh chi thế vừa mới mở ra, một khi xuất hiện tình huống bất lợi này, hậu quả khó lường. Đầu tiên tiên tổ mạch này bị đại quân bàn cổ vũ trụ này chiếm cứ thì cứ để chúng chiếm đi. Nhìn tình hình cũng khó mà đoạt lại được. Nhưng chẳng phải vẫn còn 8 đầu tiên tiên tổ mạch khác sao? Ở đây không tranh được, không có nghĩa là sang địa phương khác cũng vậy. Vậy nên, việc Nạp Tư Lý quả quyết rút lui là vô cùng sáng suốt. Nghe theo lệnh của Nạp Tư Lý, từng nhánh chiến đội quang minh độc giác thú vừa đánh vừa lui, bắt đầu rút lui có trật tự. Trong khi đó, liên minh đại quân do nữ oa nương nương, Tây Vương Mẫu và Vương Cường dẫn đầu truy kích ức vạn dặm, cũng không tiếp tục truy sát đến cùng. Già Hủ hay Vương Cường đều hiểu rõ tình huống, thấy tốt thì nên dừng lại. Sau này, kẻ địch của họ không chỉ có đám quang minh độc giác thú này, bảo tồn thực lực mới là dự tính đúng đắn nhất. Dù sao kết quả của trận chiến này đã định, nên cố gắng tránh đối phương, cho cùng dứt dậu, để khỏi bị phản đòn, gây ra tổn thất vô ích. Ba canh giờ sau, trận tao mộ chiến này cuối cùng hạ màn. Sau khi Vương Cường tính toán kỹ càng, trận chiến kết thúc với toàn thắng thuộc về phe mình. Sau khi dọn dẹp chiến trường, các tướng sĩ Hoa Hạ nhất tộc và Thanh Khâu Sơn động tiên liên quân một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, lần lượt tiến vào tòa động tiên phúc địa siêu cấp vừa mới chiếm được. Không hề nghi ngờ, giống như Vương Cường, chân diện mục của tiên tiên tổ mạch vô cùng khác thường kia khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Điền Trù, Gia Cát Lượng, việc quy hoạch kiến thiết tòa động tiên phúc địa siêu cấp này giao cho hai người các ngươi phụ trách. Vương Cường triệu tập các thiên kiêu thủ lĩnh, sau khi bàn bạc liền giao phó cho hai vị tướng lĩnh thiên kiêu giỏi chính vụ nhất. Từ trước đến nay, người của Hoa Hạ nhất tộc rất đông, nhưng xét về năng lực ở phương diện này, vẫn là Điền Trù và Gia Cát Lượng là giỏi nhất. Tuân lệnh, bệ hạ. Điền Trù và Gia Cát Lượng cùng nhau thi lễ, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Một lát sau, họ cùng các tướng lĩnh chia nhau rời đi, bắt đầu bận rộn. Không hề nghi ngờ, tòa động tiên phúc địa siêu cấp vừa mới tranh đoạt được này sẽ là căn cơ lớn nhất của thế lực nhà mình sau này. Nhất định phải trải qua một vòng thiết kế hợp lý, kiến thiết thành một căn cứ vĩnh cửu. Có quy hoạch và sử dụng hợp lý mới có thể phát huy tối đa tiềm lực của tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, cố gắng rút ngắn, thậm chí vượt qua các đỉnh cấp thế lực trong đại thế giới bản nguyên. Trong đại tranh chi thế tương lai, không tiến ắt lùi, không nghĩ trăm phương ngàn kế đại phát triển là không được. Điều này liên quan đến lợi ích căn cơ của tộc đàn, tuyệt đối không thể qua loa. Nhân Vương, ngay cả ta cũng không ngờ, chúng ta lại nhanh chóng chiếm được một đầu tiên tiên tổ mạch, nữ oa nương nương có chút thổn thức, cảm thán với Vương Cường. Nếu để hai phe vũ trụ vạn tộc biết được tin tức này, rất có thể chúng ta sẽ bị đặt vào đầu sóng ngọn gió, bị vạn tộc nhắm vào. Lời cô không phải là nói suông, mà là sự thật. Hiện nay, bên trong đại thế giới bản nguyên, có bao nhiêu đỉnh cấp thế lực lớn? ít nhất cũng có hơn 100. Chỉ có 9 đầu tiên thiên tổ mạch, làm sao đổ chia? Vậy nên, bất kỳ thế lực nào tranh được tiên thiên tổ mạch, sau này đi đến đâu cũng sẽ có địch. Thậm chí những thế lực lớn của bản cổ vũ trụ, trong vòng tranh đoạt tiên thiên tổ mạch đầu tiên mà không có kết quả, chắc chắn sẽ tiến đánh Chu Sơn đệ cửu phong trước tiên để thay vào đó. Thì sao chứ? Tây Vương Mẫu hiện tại đang rất hăng hái, khinh thường cười lạnh, liên minh của chúng ta hiện tại không phải quả hồng mềm, không dễ trêu như vậy đâu. Nhà nào muốn đến cướp đoạt thì cứ đến, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Phu quân bày ra tòa bảo hộ đại trận này, lại có 6 vị hỗn nguyên đại la kim tiên chúng ta trông coi, dù là Hồng Quân lão tặc và Gia Hỏa Hoa tự mình đến thì thế nào? Nhất định sẽ khiến bọn chúng thất bại tan tác mà quay về. Tốc độ tăng tu vi của Tây Vương Mẫu hiện tại càng lúc càng nhanh, nhất là sau khi chiếm được tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, cô cảm thấy khí vận của bản thân bạo tăng, lòng tự tin cũng ngày càng lớn. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ nói không sai. Chân Mật, người chủ sự Vương Hậu Cung của Đại Hạ Đế Quốc, tiếp lời, lần tranh đoạt này chúng ta có thể đắc thủ thuận lợi như vậy cũng là nhờ khí vận cho phép. Hơn nữa, mọi người đừng quên, tiên thiên tổ mạch có tận 9 đầu. Trong số những đỉnh cấp thế lực chiếm giữ 9 đầu tiên thiên tổ mạch kia, phe ta tuy không tính là mạnh nhất, nhưng cũng không yếu nhất. Nhà ai bảo hộ đại trận có thể vượt qua chúng ta sao? Thực lực của phe ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian càng trôi qua, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng có lợi. Cực kỳ thông minh, hiện tại cô cũng đã là một vị cao thủ đỉnh phong trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ, hơn nữa trải qua mấy trận đại chiến bên trong Hồng Hoang đại lục, cô sẽ không tự coi nhẹ mình. Trong tương lai, không chỉ có nhà mình thu hút hỏa lực của vạn tộc, mà còn có 8 nhà thế lực khác chia sẻ. Bỏ qua 8 nhà có thực lực chiếm giữ một đầu tiên thiên tổ mạch đỉnh cấp thế lực kia, những đại thế lực còn lại, nếu phe mình dốc toàn lực thì vẫn có thể ứng phó được. Đám người phân tích một hồi, cũng cảm thấy có lý, nên để phân phó yên lòng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phu quân, anh đoán xem, sau khi đại tranh chi thế mở ra, ai có thể chiếm được tiên thiên tổ mạch? Vọng Thư Tiên Tử nghĩ ngợi rồi hỏi mọi người. Khác với những người tụ tập ở đây, Vọng Thư Tiên Tử luôn không tranh quyền thế, nên không dành cách cục đại thế giới bản nguyên đương kim, do đó mới hỏi như vậy. Để em phân tích vấn đề này cho. Tiểu Kiều, tính tình vẫn có chút hồn nhiên ngây thơ, giơ tay nói, không hề nghi ngờ, hiện nay trong đại thế giới bản nguyên, Hầu Thủ Nương Nương, Sa Đọa Ma Thần Lộ Tây Pháp, Gia Hòa Hoa và Hồng Quân Lão Tổ đều có thể thuận lợi chiếm giữ một đầu tiên thiên tổ mạch. Liên minh tiên thiên thần thú của chúng ta và nhất tộc Quang Minh độc giác thú của Đại Quang Minh vũ trụ cũng có khả năng rất lớn, lần lượt chiếm được một đầu. Về phần hai đầu tiên thiên tổ mạch còn lại, rất khó suy đoán. Huyền Môn Tam Giáo, Phật Môn, hai phe thiên đình dung hợp từ hai phe vũ trụ đều có khả năng. Hai đại bá chủ thần bí của Cương Thi tộc và bên trong huyết hải cũng có khả năng. Cô lại nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, em suýt nữa quên mất ma tộc chưa từng thấy qua. Tính ra như vậy, tương lai sẽ náo nhiệt lắm đây. Cô điển hình là xem náo nhiệt không chê sự lớn, có ý cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thế lực liên minh nhà mình đã đắc thủ một đầu tiên thiên tổ mạch trước tiên. Về phần những đỉnh cấp thế lực lớn khác, muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là các bên đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương mới tốt. Cứ như vậy, đối với phe mình không thể nghi ngờ là tin tốt, hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái gì? Kiệt Khắc Mã và Nạp Tư Lý vừa mới tụ hợp, khi trông thấy đám tàn binh bại tướng chật vật thảm hại, có chút khó tin, đội quân trăm vạn của các ngươi lại bị một đội quân bàn cổ vũ trụ ít hơn đánh bại. Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu cũng ở trong số địch. Nữ Oa Nương Nương, Phục Hy huynh muội và Tây Vương Mẫu nổi danh trong vũ trụ bàn cổ. Hơn nữa, khi hai vũ trụ mới dung hợp, họ đã giao chiến với bọn hắn trong thế chiến đầu tiên, nên cả Nạp Tư Lý lẫn Kiệt Khắc Mã đều biết rõ đối phương. Nhưng trong ấn tượng của Kiệt Khắc Mã, dù là Phục Hy hay Tây Vương Mẫu, tu vi cũng chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vậy làm sao có thực lực cường đại đến vậy? Rách, bọn họ không chỉ có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà có tới 6 vị. Nạp Tư Lý vẫn còn kinh hãi, giờ thì đã chứng minh, con tiện nhân A Thủy Tư nói là thật. Thế lực đã tiêu diệt đội khai thác do A Thủy Tư lãnh đạo mấy năm trước, chính là đội quân của nữ Oa Nương Nương bên phía vũ trụ bàn cổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Vốn dĩ chúng ta chỉ hơi kém hơn họ một chút, nhưng họ có quá nhiều linh bảo. Hơn nữa, họ lại không hề coi trọng tinh thần hiệp sĩ, phái người lén lút vòng ra sau chiến trường, lặng lẽ bày đại trận, chiếm cứ ngọn núi khổng lồ nơi có tiên thiên tổ mạch. Chính những nguyên nhân ba lăng nhăng này đã khiến phe ta thảm bại trong trận tranh đoạt tiên thiên tổ mạch lần này. Hắn không hề chối bỏ trách nhiệm, chỉ là có chút không phục. Cái này, Kiệt Khắc Mã nghe xong, ánh mắt khẽ động, nghiêm nghị hỏi Nạp Tư Lý, theo như những gì ngươi vừa trải qua trong trận chiến, nếu chúng ta hợp quân bây giờ, đi cướp lại tiên thiên tổ mạch kia, có nắm chắc không? Đoàn kỵ sĩ Quang Minh mà hắn dẫn đầu có sức chiến đấu tương đương với đại quân của Nạp Tư Lý khi còn ở trạng thái toàn thịnh. Dù Nạp Tư Lý và đồng bọn đã trải qua một trận chiến bại, tổn thất gần nửa chiến lực, nhưng sau khi hai phe tụ hợp, sức chiến đấu hẳn là phải vượt trội hơn đội quân của nữ Oa Nương Nương kia. Nhưng dù trong lòng có nắm chắc, Kiệt Khắc Mã, một đại năng uy tín lâu năm từng trải qua trăm trận chiến, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Nếu không, cứ xông lên rồi lại chiến bại thì chẳng được gì mà còn trở thành trò cười và nỗi nhục cho các thế lực trong vũ trụ Đại Quang Minh. Tuyệt đối không thể. Nạp Tư Lý quả quyết lắc đầu, bây giờ đối phương đã bố trí đại trận bảo vệ rất mạnh. Ít nhất thì ta chưa từng thấy trận pháp nào có khí tức mạnh mẽ đến vậy. Ta thậm chí còn nghi ngờ, trận pháp lóe lên ánh sáng huyền hoàng kia được tạo thành từ một bộ hậu thiên công đức chi bảo. Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng ta có thể xác nhận trận siêu cấp đại trận đó ẩn ẩn phát ra khí tức công đức huyền hoàng. Giống như vũ trụ bàn cổ, vũ trụ đại quang minh cũng có hậu thiên công đức chi bảo, hơn nữa có tới 5 kiện. So với vũ trụ bàn cổ chỉ có cố định trong lịch sử, nhiều hơn 3 hậu thiên công đức chi bảo, hẳn là do quy tắc vũ trụ đại quang minh bù đắp cho việc vũ trụ của mình không có tiên thiên công đức chi bảo. 3 trong số 5 hậu thiên công đức chi bảo này nằm trong tay các đại năng của tộc thiên sứ quang minh, còn 2 kiện nằm trong tay các đại năng của tộc đọa lạc thiên sứ. Là một hỗn nguyên đại la kim tiên uy tín, Nạp Tư Lý đã gặp hậu thiên công đức chi bảo rất nhiều lần, nên không hề lạ lẫm với khí tức của chúng. Nói vậy, chỉ có thể tạm thời bỏ qua nữ oa nương nương. Kiệt Khắc Mã quyết định nhanh chóng, chúng ta hãy đi tụ hợp với chúa tể trước, báo cáo tình hình thực tế cho ngài ấy rồi để chúa tể đại nhân quyết định. Kiệt Khắc Mã hiểu rõ uy năng của hậu thiên công đức chi bảo. Nếu trận đại trận bảo vệ do địch nhân bày ra thật sự được tạo thành từ một bộ hậu thiên công đức chi bảo, cộng thêm việc đối phương có 6 vị hỗn nguyên đại la kim tiên và mấy trăm hỗn nguyên kim tiên cùng thúc đẩy, thì lực phòng ngự sẽ không thể tưởng tượng được. Có lẽ, dù tất cả thế lực lớn trong vũ trụ đại quang minh dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể công phá nó. Ít nhất là không thể làm được trong thời gian ngắn. Hiện tại mới là lúc đại tranh chi thế mở ra, chín tiên thiên tổ mạch vừa xuất thế, lấy đâu ra nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Nếu vũ trụ đại quang minh dốc toàn bộ lực lượng chỉ để đối phó với thế lực thần bí do nữ oa nương nương cầm đầu, chẳng phải là dâng không tám tiên thiên tổ mạch còn lại cho các đỉnh cấp thế lực của vũ trụ bàn cổ hay sao? Trừ khi là kẻ điên, không ai dại dột đến thế. Thương lượng xong, hai quân đoàn đổi hướng, phá không bỏ chạy về một phía, rồi nhanh chóng biến mất. Không ngờ rằng, lần này chín tiên thiên tổ mạch xuất thế lại bao quanh chủ phong Chu Sơn, phân bố quanh chín ngọn cự phong bên cạnh chủ phong. Cũng phải, với sự thần kỳ của tiên thần vũ trụ chi thần ngày nay, làm sao có thể để chín tiên thiên tổ mạch phân bố lộn xộn được. Ở sườn núi chủ phong Chu Sơn, một đám người áo đen chừng triệu người tụ tập, người cầm đầu là một thanh niên oai hùng, ngữ khí lạnh băng nói. Thân hình hắn trông có vẻ hư vô mờ mịt, dường như không có thực chất. Đây chính là ma chủ La Hầu ẩn sâu nhất trong bản nguyên đại thế giới ngày nay. Bên cạnh hắn, tả hữu là 4 đại ma thần dưới trướng, không cách nào, vô thiên, thất tình, lục dục. Vốn dĩ, trong tiên ma đại chiến thời kỳ đầu sau khi bản cổ vũ trụ hình thành, trừ La Hầu chỉ còn lại một sợi thần hồn đào tẩu, còn 4 đại ma vương dưới trướng đều bị Hồng Quân lão tổ diệt sát gần hết. Nhưng do hai vũ trụ dung hợp và được quy tắc bản nguyên vũ trụ chiếu cố để cân bằng âm dương, toàn bộ cao thủ đại năng của ma tộc đều được trọng sinh. Bây giờ, không chỉ bản thân La Hầu đã là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi thất trọng, mà 4 đại ma thần dưới trướng gần đây đều đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Do công pháp và phương thức tu luyện đặc thù, thực lực của ma tộc tăng lên nhanh hơn so với các chủng tộc tu vi khác. Không hề khoa trương khi nói rằng, ma tộc bây giờ dù đánh nhau chính diện với Hồng Quân lão tổ cũng không thua. Nhưng vì cảnh giới tu vi của Hồng Quân lão tổ quá cao, nên tự nhiên cũng không thắng được. Chủ nhân, theo thám tử thiên ma nhất tộc của chúng ta dò ra, 9 tiên thiên tổ mạch đều đã bị phát hiện, đồng thời đều xảy ra đại chiến. Vô Thiên bẩm báo, hiện tại, trừ thế lực thần bí do nữ oa nương nương gia nhập chiếm cứ nhanh nhất một tiên thiên tổ mạch ngoài ý muốn, thì 8 tiên thiên tổ mạch còn lại đều đang diễn ra các cuộc tranh đoạt kịch liệt. Thật không ngờ rằng, thế lực giành chiến thắng trước nhất lại là nữ oa nương nương mà trước kia chúng ta không coi trọng. Điều này đủ để chứng minh, bản nguyên đại thế giới ngày nay khiến người ta căn bản không thể hiểu nổi. Nói đến đây, trên mặt Vô Thiên vẫn còn vẻ kinh sợ. Hắn phụ trách mọi mặt công tác tình báo của ma tộc, nên hiểu rõ nhất về sự phát triển của thế cục trước mắt. Về phương diện tiềm hành ẩn giấu, thiên ma nhất tộc có thể nói là vô xuất kỳ hữu. Đương nhiên, một số ít cao thủ đại năng có siêu cấp chí bảo, bao gồm Vương Cường, không nằm trong số đó. Chủ nhân, khi nào chúng ta bắt đầu nhúng tay vào? Kẻ kia, đôi mắt đỏ ngầu, hung quang lóe lên, vội vàng hỏi. Không vội, cứ quan sát kỹ đã. La Hầu khoát tay, lạnh nhạt đáp, chờ Hồng Quân lão tặc ra tay rồi, chúng ta mới hành động. Không phải mọi thế lực đỉnh cấp đều giống như thế lực thần bí của nữ oa nương nương, có thể lấy ra siêu cấp chí bảo bố trí đại trận để bảo vệ tiên thiên tổ mạch mà họ chiếm giữ đâu. Trừ mấy thế lực lớn chắc chắn chiếm được tiên thiên tổ mạch, số còn lại chẳng phải tùy ý chúng ta muốn gì lấy đó sao? Thực lực không đủ, dù có tranh đoạt được tiên thiên tổ mạch, cũng chỉ rước họa vào thân mà thôi. La Hầu, một lão già cáo già nổi danh ngang hàng với Hồng Quân lão tổ, nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn luôn tích ra tay cuối cùng, ngồi hưởng lợi như ngư ông, và đã nhiều lần thành công. Chỉ tiếc, trong đại chiến tiên ma vũ trụ bàn cổ trước kia, hắn đã đi sai một nước cờ, để Hồng Quân lão tổ thắng. Giờ làm lại từ đầu, hắn đã rút kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ. Thực tế cũng chứng minh như vậy. Với tốc độ phát triển hiện tại của ma tộc, hắn chẳng ngán bên nào. Đương nhiên, nếu đối đầu trực diện với Gia Hòa Hoa và đám đông Quang Minh Thiên Sứ, ma tộc vẫn sẽ bị nghiền ép. Nhưng để Quang Minh Thiên Sứ tộc đánh bại hoàn toàn ma tộc thì không thể nào. Chủ yếu là vì thần thông của ma tộc quá quỷ dị, nhất là về khoản trốn chạy bảo mệnh, có thể nói là số một vũ trụ. Siêu. Lúc này, một đạo truyền tấn phù đen kịt xé gió bay đến, rơi vào tay Vô Thiên. Hắn vội vàng kiểm tra rồi bẩm báo với Gia Hòa Hoa, chủ nhân, Gia Hòa Hoa ỷ vào thế đông người mạnh, đã đánh lui nhiều đối thủ cạnh tranh, dùng tiên thiên chí bảo đại quang minh thần tọa, bày ra tiên thiên đại trận, chiếm cứ ngọn núi có tiên thiên tổ mạch. Hắn có chút nóng nảy nhìn Gia Hòa Hoa, rõ ràng là không thể chờ đợi thêm được nữa. Chuyện này có gì lạ? La Hầu vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu nói, đương kim bản nguyên đại thế giới, Gia Hòa Hoa và Quang Minh Thiên Sứ tộc là mạnh nhất, sau đó đến Tây Pháp Lục Đạo Luân Hồi Lộ và Hậu Thổ Nương Nương. Tam phương này đều có thể thuận lợi tranh đoạt tiên thiên tổ mạch, rất bình thường. Hơn nữa, ngay cả Hồng Quân lão tặc Cô Gia quả nhân kia cũng tranh được tiên thiên tổ mạch, cũng là điều dễ hiểu. Còn lại các thế lực đỉnh cấp khác đều không bằng ma tộc chúng ta. Hừ. Hắn lại nghĩ đến điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ma tộc chúng ta không có tiên thiên chí bảo hay hậu thiên công đức chí bảo trong tay, thì đâu đến lượt bọn chúng ngông cuồng như vậy. Điều La Hầu không cam tâm nhất chính là bản thân hắn không có bất kỳ chí bảo nào. Ngay cả thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên và thí thần thương, vốn là bản mệnh linh bảo của hắn, cũng đã bị mất trong tiên ma đại chiến. Đây chính là lý do chính khiến hắn không lập tức ra tay sau khi tiên thiên tổ mạch xuất thế. Vô Thiên, tình hình Phật môn hiện tại thế nào? Nghĩ đến mục đích lớn nhất của mình, hắn nhìn Vô Thiên, hỏi. Thực lực của Phật môn tăng vọt trong gần ngàn năm qua, đã sớm thu hút sự chú ý của La Hầu. Những bí mật trong đó, cơ bản đều bị thiên ma nhất tộc do thám ra. Hắn đã để mắt đến món tiên thiên chí bảo mới có được của Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Tạo Hóa Hồ. Bởi vì dù Phật môn có mạnh lên, cũng không phải đối thủ của ma tộc. Chuẩn Đề đạo nhân chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, kém La Hầu quá nhiều. Hắn là ma tổ, có tầm nhìn rất cao, thứ hắn muốn nhất hiện tại chính là Nguyên Tạo Hóa Hồ, chí bảo mạnh nhất của Đại Quang Minh vũ trụ trong tay Chuẩn Đề. Chí bảo này chỉ xếp sau tiên thiên công đức vô lượng vòng, La Hầu đã quyết tâm phải có được. Phật môn đang ở ngọn núi thứ bảy của Chu Sơn, nơi có tiên thiên tổ mạch, đại chiến với Thái Dương Thần A-ba-la, Thần Mẫu Cái Á và Tây Phương Thiên Đình của họ. Thực lực hai bên ngang nhau, thắng bại khó phân trong thời gian ngắn. Theo báo cáo của Thiên Ma Thánh Nữ ẩn núp gần đó, hai bên phải kịch chiến ít nhất vài tháng nữa mới có kết quả. Nếu Phật môn kéo dài thời gian quá lâu, rất có thể sẽ bị viện quân của Gia Hòa Hoa đánh lui. Thượng đế Gia Hòa Hoa đã chiếm được tiên thiên tổ mạch, chắc chắn sẽ giúp đỡ Tây Phương Thiên Đình chiếm thêm cái thứ hai. Quang Minh Thiên Sứ tộc quá đông đảo, một tiên thiên tổ mạch không đủ cho tất cả tu luyện. Vì vậy, chắc chắn phải giúp đỡ Thái Dương Thần A-ba-la và Thần Mẫu Cái Á của Tây Phương Thiên Đình tranh giành tiên thiên tổ mạch khác. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được, Gia Hòa Hoa sẽ sớm phái viện quân đến chi viện cho Tây Phương Thiên Đình. Truyền lệnh xuống, chúng ta trước tiên đến chiến trường của Phật môn và Tây Phương Thiên Đình. Vừa nghe Vô Thiên nói xong, La Hầu đã hơi nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nghiêm nghị quát. Thông báo cho các đội điều tra của Thiên Ma tộc, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của viện quân Gia Hòa Hoa phái đến. Hắn âm trầm nói, nếu đến thời điểm đó, Hồng Quân lão tặc vẫn chưa ra tay cướp đoạt tiên thiên tổ mạch nào, chúng ta nhất định phải xuất thủ trước khi viện quân thiên sứ tộc kia đến. Mọi thứ không như ý muốn, La Hầu đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng nếu tình huống thay đổi, cũng không thể không xuất thủ. Dù cho Hồng Quân lão tổ phát hiện hành động của ma tộc, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng thực lực hiện tại của ma tộc cũng không sợ đối phương. Hắn không lo lắng ma tộc có đoạt được tiên thiên tổ mạch hay không. Dù sao tiên thiên tổ mạch có đến 9 cái, và trong bản nguyên đại thế giới, không thể có hơn 9 thế lực mạnh hơn ma tộc. Vì vậy, dù ma tộc cướp đoạt sau khi tất cả tiên thiên tổ mạch đã có chủ, vẫn có thể đạt được mục đích. Việc cấp bách là phát động tập kích vào thời điểm thích hợp nhất, cướp lại bổn mệnh chí bảo của Chuẩn Đề đạo nhân. Chỉ có như vậy, ma tộc mới có đủ lực lượng không ngán bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào. Nói đến, La Hầu cũng đủ khổ sở. Với thân phận ma tổ, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong, là cao thủ thứ 5 trong vũ trụ, lại không có chí bảo nào trong tay, khiến thực lực bản thân không thể phát huy hết. Tình trạng bất lợi này nhất định phải thay đổi. Chuẩn Đề đạo nhân đã bị La Hầu nhắm đến, chỉ có thể trách vận khí không tốt. Ngọn núi thứ bảy của Chu Sơn nằm ở hướng tây bắc. Lúc này, khu vực chân núi phía tây bắc ngọn núi thứ bảy, trong phạm vi mấy chục tỷ năm ánh sáng, đang diễn ra một trận đại chiến thảm khốc. Không biết có phải do số mệnh của cả hai bên đều quá lớn hay không, mà Phật môn và Tây Phương Thiên Đình gần như đồng thời phát hiện ra một tiên thiên tổ mạch hiện thế tại nơi này vào tháng trước. Đối mặt với sự cám dỗ siêu cấp này, không một thế lực nào có thể giữ được bình tĩnh. Kết quả thì ai cũng đoán được, một trận đại chiến không khoan nhượng lập tức nổ ra. Bởi vì thực lực hai bên tương đương, cuộc chiến kéo dài một tháng qua đã gây ra thương vong nặng nề cho cả Phật môn và Tây Phương Thiên Đình. Ít nhất 3 phần 10 tướng sĩ của mỗi bên đã tử trận, và đó là kiểu thần hồn câu diệt. Là kẻ tử địch không đội trời chung, không bên nào nương tay cả. Những tướng sĩ bị giết, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát không còn, đừng nói đến việc để lại thi thể. A Ba La, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Đền mạng đi. Nguyên Tạo Hóa Hồ, chân áp. Sau một tháng giao chiến với Thái Dương Thần A-ba-la, Chuẩn Đề đạo nhân dần chiếm thế thượng phong nhờ bổn mệnh chí bảo cường hãn của mình. Uống một giọt tiên thiên tạo hóa bổn nguyên linh dịch từ Nguyên Tạo Hóa Hồ, Chuẩn Đề đạo nhân lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dù đã tiêu hao hơn nửa thần niệm pháp lực. Không thể không nói, bổn mệnh chí bảo cướp được này quá mạnh mẽ. So với Xích Dương Thần Châu, bổn mệnh chí bảo của A-ba-la, tuy cũng rất tốt, nhưng vẫn kém xa. Hơn nữa, tiên thiên cực phẩm tạo hóa linh dịch do Nguyên Tạo Hóa Hồ sản xuất là một trong tam đại bổn nguyên thần dịch của vũ trụ. Từ trước đến nay, chỉ có Hậu Thổ Nương Nương và Vương Cường tốn rất nhiều công sức mới luyện ra được Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch để so sánh. Vấn đề là, Vương Cường đã phải trả giá bằng lượng khí vận lớn, gặp xui xẻo trong một thời gian dài. Còn tiên thiên cực phẩm tạo hóa thần dịch do Nguyên Tạo Hóa Hồ sản xuất lại không có nỗi lo này. Tuy số lượng cũng không nhiều, nhưng đủ cho vài đại năng cốt lõi nhất của Phật môn sử dụng. Với sự hỗ trợ của tiên thiên bổn nguyên thần dịch vô cùng chân quý này, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đều cảm thấy bình cảnh của mình đã nới lỏng. Chắc không bao lâu nữa, họ sẽ đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Đây cũng là lý do vì sao Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân có thể áp chế A-ba-la và cái A-hai cao thủ đồng cảnh giới trong cuộc đại chiến với Tây Phương Thiên Đình. Trên chiến trường lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân giao chiến với Thái Dương Thần A-ba-la, còn Tiếp Dẫn đạo nhân với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong thì giao chiến với Thần Mẫu Cai Á với tu vi tương đương. Chuẩn Đề đạo nhân khôi phục trạng thái đỉnh phong, cười hiểm độc, ném Nguyên Tạo Hóa Hồ ra, biến thành kích thước vạn trượng, gào thét xé gió, nghiền ép về phía A-ba-la. Xích Dương Thần Châu, hộ. A-ba-la cầm trong tay tiên thiên cực phẩm linh bảo Thái Dương Thần Kiếm, cũng tung bổn mệnh chí bảo Xích Dương Thần Châu ra, biến thành kích thước vạn trượng, nghênh đón Nguyên Tạo Hóa Hồ đang lao tới. Uy năng của Xích Dương Thần Châu có thể so sánh với tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung của Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, nó có thể so kè với Nguyên Tạo Hóa Hồ. Nhưng sau thời gian dài chiến đấu liên tục, thần niệm pháp lực của A-ba-la đã tiêu hao hơn nửa, nên có vẻ hơi đuối sức. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, không nằm ngoài dự đoán, A-ba-la lập tức bị đẩy lùi trăm dặm, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha ha! Chuẩn Đề đạo nhân thừa thắng xông lên, mừng rỡ cuồng cười, A-ba-la, xem lần này ngươi còn trốn thoát thế nào. Muốn tranh đoạt siêu cấp động thiên phúc địa này với Phật môn chúng ta, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Hắn hiện tại mừng như điên. Một khi đánh bại Tây Phương Thiên Đình, Phật môn sẽ có được một tòa siêu cấp động thiên phúc địa. Nếu may mắn hơn, diệt sát được A-ba-la, họ còn có thể cướp được hai kiện bổn mệnh chí bảo của đối phương. Hai kiện bảo bối này đều không tầm thường. Một món là tiên thiên chí bảo, món còn lại là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Nếu có được chúng, Chuẩn Đề đạo nhân sẽ trở thành một trong những đại năng mạnh nhất trong thế giới bản nguyên, với nội tình sâu sắc. Đến lúc đó, nói vô địch trong cùng giai cũng không ngoa. Chuẩn Đề con lừa chọc, ngươi nghĩ đẹp quá đấy. Bị tổn thương không nhỏ, A-ba-la trong lòng lo lắng, nhưng mắt vẫn chớp động, lớn tiếng quát, Phật môn các ngươi là cái thá gì? Muốn đánh bại Quang Minh Thần Đình chúng ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Hắn hiện tại chỉ muốn trì hoãn thời gian, khôi phục thần niệm pháp lực, đồng thời chờ viện quân tới. Trước đó không lâu, nhận thấy quân đoàn của mình có thể không địch lại Phật môn, hắn đã tranh thủ thời gian phát truyền tấn phù, cầu cứu Gia Hỏa Hoa đang ở khu vực Chu Sơn. Hắn biết rõ, Gia Hỏa Hoa tự mình dẫn đại quân Quang Minh Thiên Sứ tộc, tốc độ nhanh nhất, cướp được một tiên thiên tổ mạch, không có nửa điểm vấn đề. Có lẽ viện quân sắp đến nơi rồi. Đến lúc đó, Phật môn sẽ biến thành kẻ chật vật bỏ chạy. Ha ha, Chuẩn Đề đạo nhân xảo trá nổi tiếng thế gian, làm sao không rõ đối phương muốn gì. Hắn cười lạnh, thần niệm khẽ động, bổn mệnh chí bảo Nguyên Tạo Hóa Hồ toàn lực thôi động, lại lần nữa oanh kích về phía đối phương. Không nằm ngoài dự đoán, hai kiện tiên thiên chí bảo cứng đối cứng, A-ba-la lại lần nữa bị đẩy lùi trăm dặm. Nhưng khi Chuẩn Đề đạo nhân chuẩn bị thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường, thì sự cố bất ngờ xảy ra. Mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không giữa chiến trường của hai người. Những người đến thân ảnh phiêu hốt, trông như năm đạo u linh màu đen. Giết! Bốn người trong số đó, không nói một lời, chia thành hai tổ, lao vào Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la. Điều khiến A-ba-la và Chuẩn Đề đạo nhân kinh hãi là, khí tức phát ra từ những vị khách không mời này đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng điều khiến Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la kinh hãi nhất không chỉ có vậy. Bởi vì hai kiện tiên thiên chí bảo vừa va chạm nhau, bị dư chấn hất tung đi trăm dặm, đã bị một người áo đen sử dụng một kết giới màu đen, vây khốn. Đại hủy diệt thuật, thiên ma kết giới. Mà Tổ La Hầu đã sớm ấp ủ âm mưu, lựa chọn thời điểm ra tay thật chuẩn xác. Lúc này, chính là thời điểm Chuẩn Đề đạo nhân và Thái Dương Thần A-ba-la lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh. Vì sao Ma Tổ La Hầu đáng sợ đến vậy? Trước kia, trong tiên ma đại chiến ở vũ trụ bàn cổ, cần Hồng Quân Lão Tổ cùng một số đại năng khác với cảnh giới tương đương mới có thể đánh bại và tiêu diệt hắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do đại thần thông vô thượng của La Hầu, đại hủy diệt thuật. Thần thông vô thượng này hoàn toàn có thể được gọi là một trong những thần thông mạnh nhất trong vũ trụ. Số lượng thần thông có thể sánh ngang với đại hủy diệt thuật này không vượt quá 10 ngón tay. Diệt! La Hầu nhẩm tính trong lòng, ánh mắt hướng về hai kiện tiên thiên chí bảo đang bị thiên ma kết giới giam cầm, cất tiếng cười quái dị, dốc toàn lực thúc đẩy đại thần thông vô thượng đại hủy diệt thuật. Ô ô! Một đạo hắc quang thăm thẳm, đen đến mức tưởng chừng như nuốt chửng cả ánh sáng, hóa thành hai chiếc cối xay đen ngòm, không ngừng xoay chuyển, nghiền ép hai món chí bảo. Đại hủy diệt thuật mang theo hủy diệt pháp tắc đại viên mãn, có hiệu quả thần kỳ trong việc tiêu trừ thần hồn ấn ký mà kẻ địch lưu lại trong bản mệnh bảo vật. Nếu trong tình huống bình thường, bản mệnh bảo vật có chủ nhân khống chế, rất khó bị kẻ địch cướp đoạt. Nhưng lúc này, sự việc xảy ra quá đột ngột, thêm vào việc Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la đang bị kẻ địch bất ngờ vây công, khiến cho La Hầu tính toán, cơ hội thành công cực lớn. Quả nhiên, dưới sự thúc đẩy toàn lực đại hủy diệt thuật, hủy diệt pháp tắc không ngừng ăn mòn, hai kiện chí bảo bị tiên ma kết giới giam cầm kia, thần hồn ấn ký và bản mệnh tinh huyết khắc sâu bên trong đã nhanh chóng bị rửa sạch, hóa thành hai làn khói đen bay ra, rồi bị hủy diệt chi hỏa thiêu rụi. Sở dĩ mọi chuyện thuận lợi như vậy, cũng bởi vì tu vi của La Hầu mạnh hơn A-ba-la và Chuẩn Đề đạo nhân quá nhiều. Hai người bọn họ liên thủ, ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể đỡ nổi vài chiêu của La Hầu, có lẽ chỉ kịp trốn thoát để bảo toàn tính mạng. Với việc La Hầu đã tính toán kỹ lưỡng, lại thêm những điều kiện đã đưa ra trước đó, mà tổ La Hầu đã thành công trong việc chiếm đoạt chi bảo. Không, phốc, Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la không ngờ rằng sẽ có một ngày bản mệnh chi bảo đã luyện hóa nhận chủ của mình lại bị người khác cưỡng đoạt. Cách đoạt bảo này, trong tình huống bình thường, có thể nói là khó như lên trời, về cơ bản không thể thành công. Không gì khác, điều kiện thành công quá khắc nghiệt. Thế nhưng, bi kịch khó tin ấy lại xảy đến với họ. Cả hai cùng kêu lên thảm thiết, vì mất đi bản mệnh chí bảo mà lập tức bị phản phệ, thần hồn bị thương, không hẹn mà cùng ngửa đầu hộc máu. Mất đi bản mệnh chí bảo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mức độ bị thương của Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la lúc này không kém bao nhiêu so với Thái Thanh lão tử gần 2000 năm trước. Thậm chí tu vi cảnh giới của họ còn bị tụt xuống một chút, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3 rơi xuống tam trọng hậu kỳ. Luyện hóa, mà tổ La Hầu lại là một kẻ ngoan độc thực sự. Hắn cứ lơ lửng giữa không trung, bước ra hai giọt bản mệnh tinh huyết, dùng bản mệnh thần hồn chi lực bao bọc lấy rồi cắm vào bên trong hai kiện chí bảo. Hiện tại đã có 4 thủ hạ là Vô Thiên, Thất Tình, Lục Dục, đều là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bám giết lấy Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la. Hai kẻ khốn khổ này, bản thân đã bị trọng thương, căn bản không thể phân thân mà quấy rầy La Hầu luyện hóa hai kiện tiên tiên chí bảo vô chủ kia. A, các ngươi là ma tộc. La Hầu, ngươi quá bị ổi vô sỉ. Mất đi bản mệnh chí bảo như mất đi mạng sống, Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la đều đau đớn tột cùng. Hai món bảo vật này không chỉ là át chủ bài mạnh nhất của hai phe thế lực, mà còn là bản mệnh chí bảo gắn bó chặt chẽ với họ. Một khi không còn hai kiện tiên tiên chí bảo này, sức chiến đấu và tiềm lực của cả hai sẽ giảm sút nghiêm trọng, hậu quả vô cùng lớn. Với kiến thức và tâm cơ của họ, làm sao không nhận ra những kẻ khách không mời này là ai? Thậm chí thân phận của ma tổ La Hầu cũng bị họ nhận ra ngay lập tức. Dù chưa từng gặp La Hầu, nhưng họ biết rõ những biểu tượng rõ ràng về ma tộc và La Hầu trong đại thế giới bản nguyên. Nhưng hiện tại, họ đang bị vây công. Dù tu vi của 4 vị ma tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia không bằng họ, nhưng việc liều mạng bám lấy đã đủ để hai người không giành phân thân. Huống chi, Chuẩn Đề đạo nhân và A-ba-la đều đã bị trọng thương vì nhận phản phệ từ việc mất bản mệnh chí bảo. Trên chiến trường lập tức xuất hiện một cảnh tượng khôi hài, mặc cho Chuẩn Đề đạo nhân và Thái Dương thần A-ba-la gào thét giận dữ, chửi bới liên tục, cũng không ảnh hưởng đến việc La Hầu luyện hóa hai kiện tiên tiên chí bảo cướp được. Và nguy cơ của Phật môn cùng tiên tiên tiên đình mới chỉ vừa bắt đầu. Lúc này, hơn 10 triệu đại quân ma tộc đột nhiên xuất hiện xung quanh chiến trường, dưới sự dẫn dắt của các ma vương, đồng loạt phát động vây công vào cả hai phe đang giao chiến. Ma tộc, vì sao được mệnh danh là tộc đàn khó dây dưa nhất trong vũ trụ? Đó là vì thiên phú thần thông của bọn chúng quá mức quỷ dị. Người dù có đánh tan thân hình, đánh nổ tung, chỉ cần không thể khiến thần hồn bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn, chúng cũng có thể lập tức tái tạo lại chân thân, giống như tiểu cường bất tử, khiến ngươi vô cùng phiền phức. Ha ha ha. Chỉ một lát sau, La Hầu đã thuận lợi luyện hóa hai kiện chí bảo tha thiết mơ ước, sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin vừa mới được chí bảo truyền vào tâm thần, biết được toàn bộ uy năng của hai món chí bảo, hắn không thể che giấu niềm vui sướng trong lòng, bật cười lớn. Tốt, tốt, tốt. La Hầu liên tục nói tốt. So với hỗn độn chung, Xích Dương Thần Châu thì khỏi cần nói nhiều. Điều khiến ma tổ La Hầu vui mừng nhất chính là tòa nguyên tạo hóa hồ thần kỳ kia. Không hề nghi ngờ, có được món bảo vật này trong tay, tương lai tu vi của hắn nhanh chóng đuổi kịp Hồng Quân lão tổ, thậm chí vượt qua ông ta, là điều hoàn toàn có khả năng. Hồng Quân lão tặc, ngươi không ngờ tới sao? Nhớ tới Hồng Quân lão tổ, La Hầu mặt mày âm trầm, thầm nghĩ, ngươi cười quá sớm rồi. Ha ha. Sau này cả gốc lẫn lãi, bản tôn sẽ tìm ngươi tính sổ. Nếu nói ai hận Hồng Quân lão tổ nhất trong đại thế giới bản nguyên, thì không ai khác ngoài ma tổ La Hầu. Cũng giống như trên địa cầu, kẻ hận đại bàng hói nhất, không ai khác ngoài nước Nhật. Họ đều có một điểm chung, ngay khi gần đạt được thành công nhất, lại bị đối phương đánh xuống bùn đen, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sự chênh lệch đó quá lớn, thật khiến người ta nhớ mãi không quên. Mối hận đó, có lẽ dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng không rửa sạch được. Một khi có cơ hội, ra tay trả thù tàn độc là điều tất yếu. Thu hoạch được hai kiện tiên thiên chí bảo tha thiết ước mơ, coi như La Hầu đã đạt được mục đích lớn nhất của chuyến đi này. Hắn nhìn quanh chiến trường một vòng, lại cười lạnh một tiếng rồi thân hình khẽ động, tiến đến chỗ tiếp dẫn đạo nhân và cái há vẫn còn ngơ ngác, hai kiện bản mệnh chí bảo đồng loạt xuất kích, tấn công tới. Hiện tại đúng dịp, hắn sẽ thử nghiệm uy năng của hai kiện bản mệnh chí bảo vừa mới có được. Sao có thể như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân kinh hô khi thấy tiên tiên chí bảo đánh tới, sư đệ tạo ra hóa hồ, sao có thể ở trong tay ngươi? Mà tổ la hầu này, thực lực khó lường, khí tức quá mức đáng sợ, khiến tiếp dẫn đạo nhân vừa kinh hãi vừa lo sợ. Bổn mệnh chí bảo đã bị người tu luyện luyện hóa, mà cũng có thể bị cưỡng ép cướp đoạt ư? Ngay cả trong truyền thuyết, lạc bảo kim tiền kỳ gì kia, tối đa cũng chỉ có thể cướp đoạt linh bảo từ tiên thiên cực phẩm trở xuống, hơn nữa còn phải có điều kiện sử dụng trước. Huống chi, hóa hồ này đã bị sư đệ, vị hỗn nguyên đại la kim tiên luyện hóa. Thông thường, chỉ cần chuẩn đề đạo nhân không bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể bị cưỡng ép cướp đi. Ha ha, la hầu cười lạnh, trong mắt la hầu ta, không gì là không thể. Ngươi là tiếp dẫn phải không, thân là đồ tử đồ tôn của hồng quân lão tặc kia, giờ giúp lão tặc đó trả chút nhân quả đi. Còn nữa, huynh đệ các ngươi trước kia thiết lập Phật môn, chiếm tu di sơn của ta, cái tiên thiên chí bảo này coi như tiền thuê. La hầu giận ca chém thất, đối với đám đồ đệ của hồng quân lão tổ này chẳng có hảo cảm nào. Ngươi quả nhiên là ma tổ la hầu. Nghe đối phương tự xưng thân phận, tiếp dẫn đạo nhân kinh hãi. Khí tức đối phương tỏa ra còn mạnh hơn Thái Thanh lão tử mà hắn từng thấy. Thái Thanh lão tử khi đỉnh phong đã là hỗn nguyên đại la kim tiên lục trọng, vậy thì La Hầu ít nhất cũng phải có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng. Bản thân tiếp dẫn đạo nhân chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng, kém xa La Hầu. Hơn nữa, đối phương còn ra tay với hai kiện tiên tiên chí bảo, hắn tự biết không phải đối thủ. Cơ hội duy nhất là lúc này, mà tổ La Hầu dẫn đầu ma tộc đồng thời khai chiến với Phật môn và Tây Phương Thiên Đình, thắng bại khó đoán. Xét về số lượng cao thủ đỉnh cấp, quân ma tộc ở đây không bằng tổng số của Phật môn và Tây Phương Thiên Đình. Nhưng số lượng tướng sĩ ma tộc lại gấp đôi đội quân tinh nhuệ của Phật môn và Tây Phương Thiên Đình. Do đó, sức chiến đấu hai bên gần như nhau, khó phân thắng bại. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tiếp dẫn đạo nhân dùng thập nhị phẩm công đức kim liên, vẫn vững vàng chặn được đòn bạo kích của La Hầu. Dù sao La Hầu không phải hồng quân lão tổ, chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng. Tiếp dẫn đạo nhân liên thủ với cái á tạm thời, đủ để đánh một trận với đối phương. Quang Minh thần mẫu cái á cũng vậy, sau khi toàn lực tiếp nhận xích dương thần châu của La Hầu, liền liếc tiếp dẫn đạo nhân gần đó, cùng nhau phát động công kích về phía La Hầu. Nhưng sau khi dò xét thực lực địch nhân, La Hầu lại có hành động khó hiểu. Toàn quân ma tộc nghe lệnh, lập tức rút khỏi chiến trường. Hắn dùng tiên ma âm luật đại thần thông, truyền mệnh lệnh đến tai tất cả tướng sĩ ma tộc. Ma tộc phân cấp nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh. Nghe lệnh La Hầu, các tướng sĩ ma tộc trên chiến trường thân ảnh đều do thực hóa hư, trốn vào hư không, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rút lui. Thực ra, La Hầu có hành động khác thường này cũng là bình thường. Không chỉ vì một phân thân của hắn đã dò xét được một chi viện quân tiên sứ quang minh tộc sắp đến, mà việc Phật môn và Tây Phương Thiên Đình liên thủ đối phó ma tộc tướng sĩ cũng không phải kết quả La Hầu mong muốn. Lần này hắn dẫn quân tập kích, mục đích chính là thừa dịp loạn đoạt hai kiện tiên thiên chí bảo kia. Sau khi đạt mục đích, hạ lệnh cho tướng sĩ ma tộc vây công đối phương chỉ là để kiểm tra sức chiến đấu của địch nhân ở đây. La Hầu giỏi nhất gây sự sau màn, cuối cùng ngồi thu lợi, sao lại khai chiến công khai với đối phương? Cho dù khai chiến, cũng không phải lúc này. Để Phật môn và thiên sứ quang minh tộc lưỡng bại câu thương, không phải tốt hơn sao? Đáng chết. Đại quân ma tộc rút đi, khiến các tướng sĩ Phật môn và Tây Phương Thiên Đình ngơ ngác một hồi, sau đó chuẩn đề đạo nhân và Thái Dương thần A Ba La gầm giận dữ, lấy lại tinh thần. Không nghi ngờ gì, lần này ma tộc tập kích, chuẩn đề đạo nhân và A Ba La là người tổn thất nặng nhất. Hai người bọn họ thật sự sắp giận điên lên. Bởi vì ai mà bổn mệnh chí bảo bị cướp đoạt, cũng sẽ nổi trận lôi đình thôi. Chết đi, A Ba La. Mất bổn mệnh chí bảo, chuẩn đề đạo nhân sao có thể trơ mắt nhìn tiên tiên tổ mạch này bị Tây Phương Thiên Đình cướp đoạt? Dù muốn hay không, hắn cũng phải dẫn Phật môn, cố gắng hết sức chiếm giữ tiên thiên tổ mạch này. Chuẩn đề đạo nhân biết, sức chiến đấu của Tây Phương Thiên Đình trong số những thế lực lớn mạnh kia là yếu nhất. Nếu không thể đánh lui tướng sĩ Tây Phương Thiên Đình ở đây, việc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch khác gần như không thể thành công. Có thể nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất từ nay về sau Phật môn tiếp cận tiên thiên tổ mạch. Không còn cách nào khác, Long Cộng chỉ có 9 đầu tiên thiên tổ mạch, sao đủ cho nhiều thế lực đỉnh cấp phân phối. Đúng như dự đoán của ma tổ La Hầu, sau khi hắn dẫn quân ma tộc rút lui, Phật môn và Tây Phương Thiên Đình lại triển khai đại chiến. Còn các tướng sĩ ma tộc gần như không hề tổn hao gì thì lại đứng ngoài cuộc. Không phải La Hầu không muốn chiếm cứ tiên thiên tổ mạch này, mà là trong cảm nhận của hắn, kẻ địch lớn nhất là Hồng Quân lão tổ vẫn chưa lộ diện. Trời biết lão gia âm hiểm này có thể sẽ liều lĩnh nhắm vào ma tộc khi phát hiện bóng dáng của ma tộc hay không. Cho nên, trước khi mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ, La Hầu không cho phép chuẩn bị dẫn ma tộc khai chiến lớn. Bẩm báo lão tổ, huyết hải chi chủ Minh Hà và cương thi chi vương tướng thần đến cầu kiến. Tổ Long, Phượng Tổ và Lân Tổ vừa dẫn đầu tướng sĩ tinh nhuệ tam tộc đến gần Chu Sơn đệ tam phong, một trinh sát binh liền đến bẩm báo. Minh Hà và tướng thần. Bọn họ đến làm gì? Thật bất ngờ. Tổ Long, Phượng Tổ và Kỳ Lân lão tổ đều không hiểu, nhìn nhau ngạc nhiên. Huyết hải Atula tộc và cương thi nhất tộc trong lục đạo luân hồi, bọn họ đều biết. Nhưng bây giờ, hai vị lão tổ thần bí này không có giao tình gì với phe mình lại đột nhiên đến tổ kiến, thật không tầm thường. Tổ Phượng, Lân Tổ, các ngươi thấy sao? Tổ Long không hiểu, hỏi hai người bạn cũ bên cạnh. Ba chủng tộc tiên thiên thần thú của họ vốn là kẻ thù không đội trời chung trước tiên ma đại chiến ở vũ trụ bàn cổ. Hôm nay vũ trụ dung hợp tái sinh, tự nhiên đã biết âm mưu của La Hầu và Hồng Quân lão tổ. Hai lão già âm hiểm đó đã tinh kế tam tộc họ đến chết. Do đó, sau khi nhận được ban ân quy tắc vũ trụ bản nguyên, tam đại chủng tộc tiên thiên thần thú đã trải qua một hồi bàn bạc và cuối cùng gạt bỏ được hiềm khích, kết thành liên minh và nhất trí đối ngoại. Ta thấy gặp bọn họ một chút cũng tốt. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của chúng ta, không sợ đối phương tính kế. Nếu không ngoài dự liệu, bọn họ muốn cùng chúng ta kết thành liên minh lâm thời. Là nhóm tiên thiên thần ma xuất thế sớm nhất, thêm vào bảy tiên thiên thần thú tộc xưng bá một lượng kiếp lâu, ba vị lão tổ không phải là người tu luyện bình thường, mà là những người đa mưu túc trí thực sự. Họ thoáng nghĩ, liền đoán được ý đồ của đối phương. Liên minh đại quân của tam đại tiên thiên thần thú tộc, chỉ riêng người tu luyện huyền tiên trở lên đã vượt qua hàng vạn người. Nhưng ba vị lão tổ đều biết, nhược điểm lớn nhất của phe mình là không có đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng trở lên chấn giữ. Vì vậy, việc cướp đoạt một tiên thiên tổ mạch là rất khó khăn. Đây cũng là lý do họ sẵn lòng gặp Minh Hà và tướng thần một lần. Sau khi đưa ra quyết định, họ phái lính liên lạc rời đi, hai bóng người liền bay lượn đến từ phía chân trời. Không nghi ngờ gì nữa, người đến chính là Minh Hà lão tổ và tướng thần có chút thần bí. Gặp qua ba vị lão tổ, là vãn bối, Minh Hà và tướng thần không dám thất lễ, vừa đến đã ôm quyền thi lễ. Minh Hà lão tổ mặc một thân áo bào đỏ huyết sắc, còn tướng thần mặc sáo trang linh bào toàn màu đen, cho người ta cảm giác không nên đến gần. Hai người này sinh ra đã thuộc về bóng tối, nên vẻ mặt như vậy cũng rất bình thường. Hai vị, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, không cần khách khí. Tổ Long mở lời trước, đại diện cho tiên thiên thần thú tam tộc chào hỏi, không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tu vi và khí thức của đối phương sấp xỉ như phe mình, nhưng Tổ Long không hề có giao tình với họ, cũng không muốn dài dòng, trực tiếp hỏi. Hắn không tin đối phương chỉ đến bái phòng đơn giản như vậy mà không có mục đích. Vậy chúng ta mạo muội. Vì tướng thần không giỏi giao tiếp, nên Minh Hà lão tổ mở lời, ba vị lão tổ, trong đại thế giới bản nguyên hôm nay, có ít nhất hai thế lực lớn hàng đầu, thực lực cao hơn chúng ta. Đại tranh chi thế mở ra, tiên thiên tổ mạch hiện thế, hai bên chúng ta đều không thể không tranh. Nhưng trong bản nguyên đại thế giới, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có uy tín không ít. Dù chúng ta có thừa nhận hay không, tỷ lệ thắng khi đối đầu với bất kỳ thế lực lớn hàng đầu nào cũng quá thấp. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn Tổ Long không có phản ứng gì, liền nói thêm, nhưng chỉ cần chúng ta liên hợp lại, kết thành đồng minh, thì sẽ có khả năng cướp được hai tiên thiên tổ mạch. Không phải chúng ta khoe khoang, nhưng đây là sự thật. Nếu chúng ta hành động đơn độc, rất có thể tốn công vô ích, làm lợi cho những thế lực lớn hàng đầu kia. Gần đây, 300 vạn năm ánh sáng về hướng Tây Nam và hướng Chính Tây so với chỗ ở của chúng ta, đều có một tiên thiên tổ mạch xuất thế. Nếu chúng ta liên minh, đánh chiếm hai tiên thiên tổ mạch này, không nói dễ như chờ bàn tay, cũng kém không nhiều. Hợp tác cùng có lợi, ba vị lão tổ thấy sao? Nói xong, Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi đáp lại. Hóa ra Minh Hà lão tổ và tướng thần không có quyết định này từ trước. Ban đầu, họ cho rằng dựa vào thế lực liên minh của mình có thể chiếm được một tiên thiên tổ mạch. Nhưng trên thực tế, tình hình lại khiến họ bẽ mặt. Atula nhất tộc và cương thi nhất tộc tuy rất cường đại, nhưng so với những thế lực lớn hàng đầu thực sự, lại thiếu siêu cấp cao thủ áp trận. Như vậy, trừ phi kết minh với một thế lực lớn, mới có nắm chắc chiếm được ít nhất một tiên thiên tổ mạch. Bằng không, có lòng mà không đủ lực. Ba vị, khỏi cần phải nói, chỉ cần gặp phải bất kỳ chi đại quân Quang Minh tiên sứ tộc nào, chúng ta đã không có nắm chắc tất thắng. Nếu để đại Quang Minh vũ trụ cướp lấy hơn phân nửa tiên thiên tổ mạch, hậu quả không thể vãn hồi. Bất kỳ một tiên thiên tổ mạch nào chẳng khác nào một động thiên phúc địa siêu cấp. Hơn nữa, vì tương lai của tộc đàn, dù không muốn tranh, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Quang Minh tiên sứ tộc thật sự quá cường đại. Chỉ riêng loại đội quân tiên kiêu 1 triệu người, đã có tới 10 chi. Chỉ cần đối phương 3 năm chi quân đoàn hội tụ lại, phe mình tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Minh Hà lão tổ và tướng thần càng nghĩ, cuối cùng quyết định hạ mình, tìm kiếm một thế lực lớn thích hợp để liên thủ, mới có thể đạt được mục đích của mình. Nếu đợi đến khi vòng tranh đoạt tiên thiên tổ mạch này kết thúc, phe mình không thu hoạch được gì, thì việc tìm cách cướp đoạt bất kỳ tiên thiên tổ mạch nào khác gần như không thể thành công. Đây không phải là Minh Hà lão tổ và tướng thần tự coi nhẹ mình, mà là sự thật. Đề nghị của hai vị không tệ, ta không có ý kiến gì. Tổ Long suy nghĩ đủ kiểu, nhanh chóng quyết định. Bất quá, nếu liên minh chúng ta thành công, thì quyền sở hữu tiên thiên tổ mạch tranh đoạt được trước nhất thuộc về ai? Đối mặt với hai vị minh hữu tiềm ẩn tạm thời, Tổ Long không muốn dài dòng, lập tức nêu ra nghi vấn của mình. Mặc dù hắn đã nghiêng về việc liên minh, nhưng có vài điều nhất định phải nói rõ trước, để tránh sau khi đạt được mục đích, hai phe minh hữu lập tức trở mặt. Tổ Long không ngốc, biết một khi liên minh thành công, liên quân có thể tranh đoạt được một tiên thiên tổ mạch, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nếu sau khi cướp được tiên thiên tổ mạch đầu tiên, lại đi tranh đoạt đầu thứ hai, thì không chỉ thời gian có thể không kịp, mà đến lúc đó có lẽ tất cả tiên thiên tổ mạch đều đã có chủ. Khi đó, mâu thuẫn giữa hai bên chắc chắn bùng nổ. Các thế lực lớn đều tranh đoạt từng giây, mỗi một tiên thiên tổ mạch tranh đoạt càng về sau càng thêm kịch liệt. Không cẩn thận, phe mình tổn thất nặng nề lại tốn công vô ích cũng có xác suất rất lớn xảy ra. Ba vị lão tổ, ta nghĩ các ngươi lo lắng thừa rồi. Minh Hà lão tổ cũng không khách khí, làm rõ tình hình, nói, nếu chúng ta kết minh hoàn tất rất nhanh, cho dù cướp được một tiên thiên tổ mạch, hoàn toàn có thể lại lần nữa xuất kích, lựa chọn một động thiên phúc địa có chủ để tấn công, với thực lực của liên minh chúng ta, còn cần lo lắng không bắt được đối phương sao? Hắn đã có dự định trước chuyến đi này, đã sớm tính trước. Đúng vậy, một khi Atula tộc, cương thi nhất tộc và tiên thiên thần thú tam tộc đạt thành liên minh, thực lực nào chỉ tăng lên gấp bội. Khi đó, cho dù là huyền môn tam giáo, cũng không nhất định là đối thủ của liên minh đại quân, còn sợ không giành được động thiên phúc địa sao. Tự coi nhẹ mình là không cần thiết. Hơn nữa, liên minh là phải phát hạ bản mệnh thệ ngôn, không cần lo lắng hai bên hứa hẹn không thực hiện được. Nhị đệ, ngươi xem. Minh Hà lão tổ vừa dứt lời, Tổ Long bèn quay sang Thanh Long, người đang im lặng nãy giờ. Thanh Long không chỉ là một tiên thiên thần thú đơn thuần, mà còn là bộ não của Long tộc, kiêm tổng chỉ huy liên minh đại quân. Vào kỷ nguyên bản cổ, do quy tắc bản nguyên thiên địa còn thiếu sót, nên cần tới ngũ phương thần thú trấn áp năm cực. Dưới sự dẫn dắt của quy tắc bản nguyên, ngũ phương thần thú quy vị, thiên địa rốt cuộc vững chắc hoàn toàn. Sau khi hai vũ trụ va chạm và dung hợp, quy tắc vũ trụ bản nguyên tân sinh chẳng những viên mãn mà còn tiến thêm một bước. Vì vậy, không còn cần ngũ phương thần thú trấn áp thiên địa, Thanh Long và các thần thú khác mới được tự do. Trong khi ngoại giới còn chưa rõ, ngũ phương thần thú, nhờ có đại khí vận chiếu cố, đã lặng lẽ phá vỡ thế giới thai mô từ 9 vạn năm trước, tiến vào bên trong hỗn độn và đều đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Đến nay, Thanh Long lão tổ đã đạt tới tầng 3 đỉnh cao của hỗn nguyên đại la kim tiên. Thực tế, Thanh Long lão tổ mới là cao thủ đệ nhất của Long tộc hiện tại. Hơn nữa, nhờ tư duy nhanh nhạy và tài trí hơn người, Thanh Long còn là bộ não của Long tộc. Tổ Long tuy là đại ca, nhưng sau kiếp nạn chết đi sống lại, đã không còn tính tình cuồng vọng tự đại như xưa. Anh không ỷ vào thân phận mà ngang ngược vô lý, ngược lại rất nể trọng nhị đệ Thanh Long. Nói một cách chính xác, Thanh Long lão tổ mới là người chủ sự của Long tộc hiện tại. Trong khi ngoại giới chưa biết rõ, các tộc tiên thiên thần thú như Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân đều có các đại năng cao thủ mạnh nhất từng tỏa trấn ngũ phương trong vũ trụ bàn cổ. Cũng như Thanh Long lão tổ, Bạch Hổ lão tổ, Chu Tước lão tổ, Huyền Vũ lão tổ và Kỳ Lân lão tổ đều đã đạt tới tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 3. Có thể nói, vạn tộc trong vũ trụ hiện nay đều đánh giá thấp thực lực của liên minh tiên thiên thần thú bàn cổ. Ngay cả Minh Hà lão tổ và Tướng Thần lão tổ, trước khi đến bàn chuyện liên minh tiên thiên thần thú cũng tự tin có thể tranh đoạt một tiên thiên tổ mạch, làm cơ sở lập thân cho sự huy hoàng sau này. Đại ca, Thanh Long lão tổ trầm ngâm một lát, nhìn quanh các vị lão tổ, đặc biệt dừng lại trên mặt Bạch Hổ lão tổ, rồi nói ta cho rằng có thể hợp tác với Atula tộc và Cương Thi tộc. Dù thế nào đi nữa, vạn tộc tu luyện của vũ trụ Đại Quang Minh trong đại thế giới bản nguyên hiện nay mới là tử địch không đội trời chung của chúng ta. Chỉ riêng tộc Quang Minh Thiên Sứ và tộc Quang Minh Độc Giác Thú phụ thuộc của họ, thực lực đã gần bằng hơn nửa sức chiến đấu của vũ trụ bàn cổ. Nếu chúng ta không liên minh để đối phó, sẽ không thể ngăn cản đối phương liên tục chiếm cứ các tiên thiên tổ mạch. Dù chúng ta có thừa nhận hay không, đám người da trắng cánh chim kia đoàn kết hơn chúng ta nhiều trong việc đối ngoại. Vì đại cục tương lai, nhất định phải nghĩ mọi cách ngăn cản người da trắng cánh chim tiếp tục phát triển cản rỡ, đó mới là việc cấp bách. Thanh Long lão tổ là một trí giả hàng đầu, anh hiểu rõ bản cổ vũ trụ đang chia rẽ, gặp phải tộc Quang Minh Thiên Sứ là một hoàn cảnh bất lợi lớn. Thanh Long, với thực lực của liên minh tiên thiên thần thú chúng ta, cần thiết phải hợp tác với thế lực khác sao? Bạch Hổ lão tổ tính tình nóng này, lúc này phản đối, chúng ta đâu cần nhiều, chỉ cần chiếm cứ một tiên thiên tổ mạch là được rồi. Người không cho rằng liên minh ngàn vạn đại quân này, với 8 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, không thể chiếm được một khu vực có tiên thiên tổ mạch chứ? Bạch Hổ lão tổ nói vậy cũng có lý, không phải cuồng vọng tự đại. Hơn nữa, hắn đã sống vô số kỷ nguyên và chứng kiến nhiều chuyện đâm sau lưng. Minh Hà lão tổ và Tướng Thần lão tổ trước mắt trông rất âm u, không giống người tốt. Hợp tác với loại người này, tình bạn sẽ tan vỡ rất nhanh. Bạch Hổ nói không sai. Chu Tước lão tổ cũng nóng nảy, lập tức phụ họa, nếu liên minh chỉ bằng mặt không bằng lòng, thì có cần thiết không? Không tin à? Ta dám chắc chắn, một khi chúng ta đạt thành liên minh lâm thời, cả hai bên đều chiếm cứ một tiên thiên tổ mạch, nếu bên ta bị cường địch tấn công, Minh Hà và Tướng Thần tuyệt đối sẽ không đến giúp. Chu Tước lão tổ tuy là nữ, nhưng tính tình cương liệt, luôn nghĩ gì nói nấy, không giấu giếm. Cũng như Bạch Hổ lão tổ, nàng là một trong những ma thần tiên thiên đầu tiên của vũ trụ bàn cổ, đã quen với việc ném đá giấu tay. Nàng không tin Minh Hà và Tướng Thần đến đây lần này sẽ có ý tốt khi miệng nói liên minh. Kết thành liên minh thì phải phát lời thề thiên địa, nhưng với thủ đoạn của hỗn nguyên đại la kim tiên, việc lách luật hoặc giải trừ lời thề không có gì khó. Chỉ cần trả một cái giá không lớn mà thôi. Bạch Hổ lão tổ, Chu Tước lão tổ, các ngươi đừng quá đáng. Minh Hà lão tổ nghe vậy nổi giận, đứng phắt dậy, mặt sắt lại, nói, đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, các ngươi cũng quá bất cận nhân tình rồi đấy. Tu La tộc và Cương Thi tộc chúng ta từ trước đến nay chưa từng kết oán với các ngươi. Chúng ta đến đây không phải cầu xin, mà là thương lượng, các ngươi đừng quá hùng hổ dọa người. Minh Hà vốn không phải người tốt, cũng có tính khí. Đối phương nghị luận thẳng mặt như vậy thật khiến anh tức giận. Tu Vi đạt tới cảnh giới của họ, ý tứ chính là mặt mũi. Có qua có lại mới là cách giao tiếp bình thường. Nhưng bây giờ, Bạch Hổ lão tổ và Chu Tước lão tổ quá cuồng vọng tự đại. Nói khó nghe, nếu hai đại thế lực đỉnh cấp này khai chiến với Liên Minh Tiên Thiên Thần Thú, cũng chưa chắc đã thua. Họ hiện tại tuy chỉ có hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng nhờ Minh Hà lão tổ có vô số huyết thần tử phân thân và tướng thần có thân bất tử danh chính ngôn thuận, đủ khiến bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào đau đầu. Sở dĩ họ muốn liên minh chỉ là để giảm bớt độ khó khi cướp đoạt một tiên thiên tổ mạch mà thôi. Đương nhiên, cũng là để có thể thuận lợi tiêu diệt đại lượng cao thủ vũ trụ Đại Quang Minh, từ đó thu hoạch được khí vận để con đường sau này thuận lợi hơn. Nhưng không có nghĩa là Atula tộc và Cương Thi tộc không có bản lĩnh chiếm một tiên thiên tổ mạch. Việc đã đến nước này, cả hai đều biết không thể kết thành liên minh thân mật. Hừ, tướng thần vẫn luôn im lặng, lúc này đứng dậy, tổ long, các vị, chúng ta quấy rầy, cáo từ. Tướng thần vốn luôn cao cao tại thượng, chưa từng chịu cơn giận như vậy, bèn xoay người rời đi. Các vị tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Thấy mưu tính của mình thất bại, Minh Hà lão tổ đương nhiên không còn giữ được vẻ mặt tươi cười. Ông chắp tay với tổ long và các lão tổ tiên thiên thần thú, rồi lập tức cùng tướng thần lách mình bay đi. Cái này, Thanh Long lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ. Chẳng phải cứ im lặng thì tốt hơn sao? Vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp, lại bị Bạch Hồ lão tổ và Chu Tước lão tổ quấy nhiễu một trận, kết quả khiến người ta thất vọng vô cùng. Một minh hữu thập phần cường đại cứ thế biến thành đại địch trong tương lai, cảm giác chẳng tốt đẹp gì. Dù sao, ý của Bạch Hồ lão tổ và Chu Tước lão tổ cũng có thể hiểu được. Không phải tộc loại của ta, ắt sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu không phải vì áp lực từ Đại Quang Minh vũ trụ mang tới, những chủng tộc tiên thiên thần thú này căn bản không thể kết thành đồng minh, trở thành chiến hữu thân mật. Nhưng bây giờ là nhằm vào lũ điểu nhân tiên sứ tộc kia mà. Mọi người kết thành một liên minh lâm thời, trước tiên đi công chiếm hai đầu tiên thiên tổ mạch, đó đâu phải chuyện xấu. Cùng lắm thì sau đó giải tán. Thế nhưng, bị Bạch Hồ lão tổ và Chu Tước lão tổ quấy nhiễu như vậy, chuyện tốt hóa thành chuyện xấu. Dù liên minh tiên thiên thần thú tương lai cũng không sợ bị Atula nhất tộc và Cương Thi nhất tộc nhầm vào, nhưng thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Siêu. Đúng lúc này, một đạo truyền tấn phù đặc thù xé gió mà đến, lơ lửng trước mặt Thanh Long lão tổ. Ông tự tay lấy nó, thần niệm khẽ động, ngay lập tức xem xét. Tốt. Đọc xong tin tức ẩn chứa trong truyền tấn phù, sắc mặt ông vui mừng, nói với mọi người, đội điều tra của chúng ta đã truyền về tin vui. Tại hướng đông bắc, cách đây 3000 vạn năm ánh sáng, có một tòa cự phong hình trụ tròn, trong đó phát hiện một đầu tiên thiên tổ mạch. Bất quá, dị tượng xuất thế của tiên thiên tổ mạch quá lớn, không thể giấu giếm được đám thám tử xung quanh. Chúng ta phải mau chóng đến đó, chiếm cứ nó trước một bước. Tòa cự hình sơn mạch này chính là Chu Sơn Đệ Tam Phong, nơi đã bị các thế lực đánh dấu. Ông cũng không ngờ rằng Minh Hà lão tổ và tướng thần vừa rời đi, phe mình liền biết được tình báo cấp thiết nhất. Không thể không nói, đúng là chó ngáp phải ruồi. Bằng không, một khi kết thành liên minh với đối phương, việc phân chia đầu tiên thiên tổ mạch này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tiên thiên tổ mạch quá mức trọng yếu, dù là thế lực lớn nào cũng sẽ không nhường nhịn nửa bước. Trước lợi ích, ngay cả bạn bè thân thích phần lớn còn trở mặt thành thù, huống chi là loại dụ hoặc không thể cưỡng lại này. Thanh Long lão tổ cũng hiểu nỗi lo của Bạch Hồ lão tổ và Chu Tước lão tổ, giờ thì thấy thoải mái hơn nhiều. Thế thì tốt quá rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.